Giã độ xuân phong lửu hỏa, chương 96, chương cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dục Lâu bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Anh ta nằm ngửa, nhìn những tuýp đèn trắng lướt qua trên trần nhà. Anh ta lại nghiêng đầu, nhìn Thẩm Gia Thanh trên chiếc giường đẩy bên cạnh cậu bé gầy yếu xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cậu bé cũng được đẩy vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật ghép thận cần tiến hành đồng thời. Thẩm Dục Lâu nhìn chiếc máy cứ tích tắc, hiển thị các chỉ số sinh tồn của cậu bé. Một nhóm bác sĩ y tá vây quanh anh ta đang bận rộn chuẩn bị. Đối với anh ta, những người này chẳng khác nào những bóng ma lượn lờ. Thưa anh Thẩm, anh hãy thả lòng người đi ạ. Giọng nói của bác sĩ gây mê dần trở nên xa xôi. Bây giờ bắt đầu gây mê, xin hãy đếm theo tôi 1, 2. Đếm đến 3, anh ta hoàn toàn mất ý thức. Anh ta mơ thấy Khương Bảo Lê đứng dưới gốc cây anh đào. Cô quay người lại, nở nụ cười rạng rỡ. Anh Dục Lâu, ăn kem không? Cô giơ cây kem lên đưa cho anh ta, nhưng có làm thế nào thì anh ta cũng không thể cầm được. Kem tan chảy trong lòng bàn tay của anh ta, sau đó chảy dọc xuống cổ tay. Anh ta ngước mắt lên, đón nhận nụ cười của cô. Lúc đó, trong mắt cô có muôn vàn vì tinh tú. Trong thế giới đầy sao ấy, chỉ có anh ta mà thôi. Thật muốn trở về lúc đó, nếu có thể làm lại. Bỗng nhiên khung cảnh thay đổi, mưa to trút xuống như có người đang khóc. Khương Bảo Lê đứng trong mưa, cô không che ô, nước mưa chảy dọc theo khuôn mặt gầy gò của cô. Thẩm Dục Lâu, từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì nữa. Nói xong, cô quay người rời đi. Không, đừng đi, một cơn ác mộng kéo dài đến vô tận. Thẩm Dục Lâu giật mình tỉnh dậy, anh ta mở mắt ra, nhìn trần nhà trắng toát của phòng bệnh. Rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới, yên tĩnh đến lạ thường. Cơn đau trong dự kiến không hề ập đến, Thẩm Dục Lâu ngồi dậy, sờ vào eo và bụng mình. Vùng da ở đó vẫn hoàn hảo, chẳng có lấy một vết xước. Thưa anh Thẩm, anh tỉnh rồi. Y tá đẩy cửa bước vào. Chuyện gì vậy? Phản ứng vô thức của Thẩm Dục Lâu là, Thẩm Gia Thanh chết rồi sao? Trên mặt y tá hiện lên vẻ ngạc nhiên, không ngờ câu đầu tiên anh ta hỏi lại là chuyện này. Không, ca phẫu thuật của cậu Gia Thanh rất thành công, bây giờ đã chuyển sang phòng bệnh thường rồi. Cái gì? Thẩm Dục Lâu lại sờ vào bụng mình, dường như đang tìm kiếm. Vết thương đã biến mất, không băng bó, không đau đớn, chẳng có gì cả. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Y tá vội vàng giải thích. Anh Tư Độ đã tìm được nguồn thận phù hợp hơn cho cậu Gia Thanh, cho nên chúng tôi đã không phẫu thuật cho anh. Thẩm Dục Lâu cảm thấy máu toàn thân như chảy ngược về tim. Anh ta không tin nên vén chăn lên, sau đó lảo đảo lao ra ngoài, muốn tận mắt chứng thực mọi chuyện. Thuốc mê vẫn chưa hoàn toàn hết tác dụng, hai chân anh ta vẫn mềm nhũn, vừa bước được hai bước đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đầu gối đau nhức dữ dội, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng đã lấn át tất cả. Không thành công, sao có thể không thành công? Mà ở đằng xa, Tư Độ mặc chiếc áo khoác đen dài, chậm rãi bước đến như thần chết. Đứng từ trên cao nhìn xuống anh ta. Trong mắt anh tràn đầy sự khinh miệt. Thẩm Dục Lâu bám vào khung cửa, cố gắng trông đỡ cơ thể đang lung lay, sau đó căm hận nhìn Tư Độ. Anh tìm được nguồn thận từ đâu? Tư Độ đút một tay vào túi áo khoác. Tôi có cách của tôi. Anh, sao anh lại có được? Tư Độ hơi nhếch cằm. Bởi vì tôi là Tư Độ, không phải Thẩm Dục Lâu. Thẩm Dục Lâu đột nhiên bật cười, nhưng trong mắt lại là vùng hoang mạc đầy tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh luôn đi trước tôi một bước, lúc nào cũng vậy. Sai rồi, Thẩm Dục Lâu, người luôn đứng trước tôi chính là anh. Tư Độ tiến lên một bước, đưa tay bóp cằm Thẩm Dục Lâu, ép anh ta ngẩng đầu lên. Anh cứu cô ấy, anh đưa cô ấy ra khỏi bùn lầy. Cô ấy thích anh 10 năm không dứt, cô ấy nhớ tất cả sở thích của anh, thích ăn gì, ghét mùi gì. Mỗi lần nghĩ đến đây, Tư Độ vẫn nghiến răng nghiến lợi vì ghen tị. Dù Thẩm Dục Lâu dùng đủ mọi thủ đoạn và mưu kế hãm hại anh cũng không hận anh ta đến mức này. Nhưng chuyện Khương Bảo Lê từng thích anh ta lại khiến Tư Độ cảm nhận được mùi vị của sự ghen tuông. Đây là cảm giác mà Tư Độ chưa bao giờ có. Cho nên, tôi nên cảm ơn anh. Tư Độ cúi người, ghé sát tai anh ta, tiếp tục nói những lời cay độc đến xé lòng. Nếu không phải anh tự tay đẩy cô ấy ra, có lẽ cả đời này tôi sẽ phải ôm tiếc nuối. Cô độc rời khỏi thế giới này, đến chết cũng không nếm được cái cảm giác tuyệt vời khi ôm cô ấy vào lòng mỗi đêm. Bị người ta đâm một nhát dao vào ngực, khuôn mặt Thẩm Dục Lâu đau đớn đến vặn vẹo, ngay cả hô hấp cũng trở nên thật khó khăn. Từ độ thưởng thức vẻ mặt của anh ta, cho nên, dù anh có sủa và cắn loạn như chó điên với tôi cũng sẽ không giận đâu, biết tại sao không? Bởi vì tôi đã thắng được thứ quý giá nhất từ tay anh. Những thứ khác đều không quan trọng. Thẩm Dục Lâu ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Từ Độ nhếch môi cười rồi vỗ nhẹ vào mặt Thẩm Dục Lâu, sau đó quay người rời đi. Khương Bảo Lê đến bệnh viện mỗi ngày nhưng không mấy khi gặp Thẩm Dục Lâu. Đề phòng anh ta lại giở trò xấu, cô còn nhờ Đàm Ngự Sơn phái người theo dõi cậu con trai nuôi quý báu của ông. Đàm Ngự Sơn đưa Khương Bảo Lê đi mua sắm, xách cho cô đủ thứ túi lớn túi nhỏ, đằng xa vẫn có mấy vệ sĩ đi theo. A Huy vốn muốn giúp đại ca xách túi, nhưng rõ ràng Đàm Ngự Sơn là một kẻ cuồng con gái chính hiệu, ông không cho phép ai chạm vào, thậm chí còn đuổi anh ta đi. Nếu ba con giở trò sau lưng anh ấy, con sẽ giận và không thèm để ý đến ba nữa đâu. Khương Bảo Lê tỏ ra rất nghiêm túc, những chuyện Thẩm Dục Lâu đã làm trước đây, cứ xem như là ba không biết đi, nhưng sau này nếu còn dám như vậy nữa. Đừng trách con trở mặt, cái gì mà cứ xem như là ba không biết chứ, ba thật sự không biết mà. Đàm Ngự Sơn dỗ dành cô bằng những lời lẽ ngọt ngào nhất, rồi lại chuyển chủ đề sang Tư Độ. Thật ra, ba thấy Thẩm Dục Lâu cũng không tệ, nó một lòng một dạ với con, năng lực cũng chẳng kém Tư Độ đâu. Sao ba lại bênh vực anh ta thế? Anh ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu rồi? Đàm Ngự Sơn một tay xách túi, tay kia cầm cây kem đút cho con gái ăn. Nó làm chuyện xấu cũng có nhằm vào con đâu, chẳng phải chỉ nhằm vào Tư Độ à? Ai nói không nhằm vào con? Trước đây mấy lần anh ta làm con bị thương rồi, còn hại con bị bạo lực mạng nữa. Chuyện này thì đáng ghét thật, tóm lại thì nhằm vào Tư Độ chính là nhằm vào con và Tư Độ sắp kết hôn rồi. Khương Bảo Lê lía, em bè một miếng kem, khóe miệng dính chút kem nên Đàm Ngự Sơn lập tức rút khăn tay ra lau cho cô. Ai cho phép hai đứa kết hôn? Không được kết hôn, ba không đồng ý, ba... Cô gái nhỏ kéo tay áo của ông, giọng điệu nũng nịu làm nũng khiến ai cũng tan chảy. Ba không thể chấp nhận anh ấy sao? Anh ấy thật sự rất tốt. Thật đó, ba hiểu anh ấy thêm đi mà. Ba thích Thẩm Dục Lâu như vậy, sao lại không thích Tư Độ chứ? Ba thích sự nỗ lực, không bao giờ chịu thua của Thẩm Dục Lâu, còn Tư Độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lắc đầu, nó vừa sinh ra đã có tất cả, cũng không cần phải tranh giành gì cả. Ngạo mạn lắm. Đến bây giờ thì Khương Bảo Lê hiểu rồi. Đàm Ngự Sơn thích kiểu người giống như ông vậy. Từ một thằng nhóc nghèo từng bước leo lên từ đáy xã hội. Nên, dã tâm của Thẩm Dục Lâu rất hợp. Khẩu vị của ông, mặc kệ Khương Bảo Lê làm nũng cầu xin thế nào, mè nheo ra sao, Đàm Ngự Sơn đều không siêu lòng. Ông tốt với cô đến mức không còn gì để nói. Những viên đạn bọc đường của ông bố cuồng con gái cứ oanh tạc cô tới tấp mỗi ngày. Nhưng cứ nhắc đến Tư Độ, ông chỉ có hai chữ. Không được, ông không can thiệp vào chuyện yêu đương của con gái. Bọn họ muốn sống chung thì cứ sống, mỗi ngày lên mấy hot search, khoe ân ái, tùy bọn họ. Nhưng chỉ cần bàn đến chuyện kết hôn thì đừng hòng nghĩ tới. Đặc biệt là sau khi Đàm Ngự Sơn chính thức công bố thân phận của Khương Bảo Lê, nhận cô về nhà họ Tần. Bây giờ Khương Bảo Lê ngay cả sổ hộ khẩu cũng không lấy được. Cô đã từng lén lấy mấy lần, thế là Đàm Ngự Sơn thẳng tay khóa sổ vào két sắt. Muốn lấy ra á, không có cửa đâu. Mỗi lần Khương Bảo Lê than thở chuyện này, Tư Độ đều tỏ ra rất bình tĩnh. Không sao đâu, không cần phải lén lút, làm thế ai cũng không thoải mái. Anh hy vọng chúng ta có thể nhận được lời chúc phúc chân thành từ ba em. Dẫu gì Khương Bảo Lê cũng rất yêu người ba này. Nửa năm nay, những viên đạn bọc đường của Đàm Ngự Sơn đã hoàn toàn chinh phục Khương Bảo Lê. Bây giờ mở miệng ngậm miệng đều là ba em. Khiến Tư Độ thấy hơi ghen tị. Cho nên, anh hy vọng cô sẽ có một đám cưới thật hoàn hảo. Một đám cưới có thể nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người. Không thể nào, Khương Bảo Lê rất nghiêm túc. Ông ấy rất ghét anh. Dù Thẩm Dục Lâu làm bao nhiêu chuyện xấu, ông ấy vẫn thích Thẩm Dục Lâu hơn anh. Anh sẽ khiến ông ấy thích mình. Thôi đi, Khương Bảo Lê không tin chuyện này. Cô quá hiểu ba mình. Anh không phải Thẩm Dục Lâu. Đầu gối của anh không quỳ xuống được đâu. Hồi đó anh ta muốn lấy lòng ba em mà cách ba bữa nửa tháng lại mặt dày mày dạn chạy đến biệt thự, câu cá cưỡi ngựa với ba em. Biết ba em thích cờ quốc tế, anh ta còn đặc biệt đi kiếm thầy học theo. Những chuyện này, anh làm được sao? Vì em, anh làm được hết, nhưng anh sẽ không làm như vậy. Hà, Từ Độ ngồi xuống, giúp cô buộc lại dây giày trắng nhỏ vừa bị tuột. Anh có cách riêng của mình để chinh phục ông ấy. Khương Bảo Lê có chết cũng không ngờ cái chinh phục ông ấy mà Từ Độ nói lại là mẹ nó đúng là nghĩa đen của từ chinh phục. Trong 3 năm tiếp theo, tập đoàn nhà họ Tư và tập đoàn nhà họ Tần đã triển khai một cuộc chiến thương mại kéo dài. Trong cuộc chiến đầy đao kiếm giữa hai tập đoàn lớn, Thẩm Dục Lâu trở thành nạn nhân lớn nhất. Từ Độ nắm giữ bằng chứng anh ta giết hại Quảng Lâm năm xưa, khi cuộc chiến thương mại diễn ra gay gắt. Anh đã công bố đoạn bằng chứng này trước truyền thông và công chúng, giống như năm xưa Thẩm Dục Lâu thao túng Lâm Tục Diên, công bố thân thế của anh. Quả bom hạng nặng này nổ ra đã lập tức gây ra một làn sóng lớn, Thẩm Dục Lâu bị tống vào tù, mà cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Thẩm trực tiếp lao dốc. Mà những năm này lợi ích của Thẩm Dục Lâu và Đàm Ngự Sơn lại gắn bó chặt chẽ. Bây giờ tập đoàn nhà họ Thẩm sụp đổ, hiển nhiên tập đoàn nhà họ Tần cũng bị tổn thất nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm vào đó, Đàm Ngự Sơn đã hơn 60 tuổi, không còn khí phách tung hoành của năm xưa nữa. Ông đã ở trong trạng thái nửa về hưu, dồn hết tâm sức vào cô con gái cưng của mình, cho nên cũng không còn tâm trí để đấu với Từ Độ. Dưới sự chèn ép liên tục của tập đoàn nhà họ Tư, dưới sự tấn công bằng những lời nũng nịu hết lần này đến lần khác của Khương Bảo Lê. Cuối cùng, Đàm Ngự Sơn đã nhượng bộ. Cuộc chiến thương mại kéo dài 3 năm, lần đầu tiên Đàm Ngự Sơn chủ động mời Từ Độ đến biệt thự bên hồ để ăn tối. Khương Bảo Lê nhìn Từ Độ tìm kiếm khắp thế giới đủ loại kỳ chân dị bảo, từ đồ cổ của ý thời Trung Cổ đến các loại đồ trang trí quý giá. Thậm chí còn có một bức tranh sơn thủy thời Minh mà ba cô vẫn luôn muốn mua. Quả các chất đầy một xe, đến mức phải phái người đưa đến biệt thự bên hồ. Khương Bảo Lê cười nói, vét sạch gia sản rồi hả? Vẫn ổn, bên cửa sổ xe, Từ Độ đang chỉnh lại cà vạt. Sau khi xác định trang phục không có vấn đề gì, anh mới quay sang nói với cô. Anh đợi ngày này rất lâu rồi. Không phải chứ, ngày nào anh cũng chọc tức ba em. 3 năm nay ba em tóc bạc đi không ít, anh đừng giả vờ lễ phép nữa được không? Công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng, không thể lẫn lộn được. Từ Độ mở cửa xe cho cô, tay che cửa sổ, đón cô ngồi vào. Bỏ qua thân phận đối thủ cạnh tranh, anh rất tôn trọng ông Đàm. Khương Bảo Lê không tin anh chút nào, Từ Độ thậm chí không để Lão Hoàng lái xe mà tự mình chở Khương Bảo Lê đến biệt thự bên hồ. Trên đường đi, Khương Bảo Lê tò mò hỏi anh, nhưng mà, anh nghĩ ra cái cách, cứng rắn này để chinh phục ba em như thế nào vậy? Anh không sợ ba em tức giận, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với anh sao? Thì ba em và anh đã đoạn tuyệt quan hệ bao nhiêu năm qua rồi mà. Từ Độ nắm vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước. Trước đây anh từng nghĩ, có nên thuận theo ý ông ấy, từ bỏ tập đoàn nhà họ Tư, từ bỏ họ của mình hay không? Nhưng trải qua chuyện của em trai em, anh mới tỉnh ngộ, không thể làm như vậy được. Khi anh không có gì cả, anh sẽ không giữ được em. Người như ba em, nếu anh tốn công nịnh bợ, lấy lòng giống như Thẩm Dục Lâu thì cũng không khiến ông ấy tôn trọng anh hơn đâu. Có khi ông lại càng coi thường anh hơn đấy. Chỉ khi nào ông ấy thật lòng bội phục, thực sự tin tưởng anh thì ông ấy sẽ nguyện ý giao chân bào mà ông ấy yêu quý nhất cho anh. May mà anh đã nghĩ thông suốt chuyện này. Khương Bảo Lê bĩu môi. Em không muốn gả cho một kẻ nghèo rớt mồng tơi đâu. Yên tâm, dù rời khỏi nhà họ Tư thì anh cũng dư sức nuôi em cả đời. Nhưng anh phải đứng đủ cao mới xứng với cô chiêu nhà họ Tần được chứ. Khương Bảo Lê thấy ngọt ngào quá đỗi, cô véo nhẹ vành tay anh. Ngoan quá, Từ Độ và Khương Bảo Lê cùng nhau vào biệt thự. Quản gia dẫn họ đi qua con đường đá cuội uốn lượn phía sau trang viên, đến bên hồ, ven hồ trồng đầy hoa mẫu đơn được cắt tỉa gọn gàng. Thỉnh thoảng trên mặt hồ lại có vài con cò trắng bay lượn. Trên đài gỗ ở đằng xa, Đàm Ngự Sơn đang làm sạch con cá diêu hồng vừa câu được, sau đó bỏ vào chảo rán. Tiếng dầu sôi xèo xèo vang lên, Đàm Ngự Sơn mặc chiếc áo sơ mi màu sẫm, cơ bắp trên cánh tay ẩn hiện dưới lớp áo, phong thái vẫn trầm ổn như khi trước. Từ Độ ghé sát tay Khương Bảo Lê, bất ngờ nói với cô. Tóc bạc của ba em nhiều hơn không ít đấy. Tự hào lắm hả? Khương Bảo Lê tỏ vẻ khó chịu lườm người nọ. Kiệt tác của ai đó đấy? Tư Độ bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ công lao của em cũng không ít. Anh đủ rồi đấy. Vậy chắc lần này ông ấy sẽ không đuổi anh đi nữa chứ? Xét thấy anh đã bị đuổi đi không dưới 100 lần. Khương Bảo Lê nắm lấy tay anh. Lần này ba em đã chủ động mời anh đến ăn cơm. Chắc sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nữa đâu. Hóa ra, Nhạc Phụ đại nhân là người không thích mềm mỏng, chỉ thích ăn cứng thôi. Không được nói nữa, Khương Bảo Lê vốn rất lo lắng, với thái độ mạnh mẽ của Tư Độ, lát nữa gặp Đàm Ngự Sơn, có khi hai người lại cãi nhau một trận chứ chẳng đùa. Không ngờ sau khi gặp mặt, Đàm Ngự Sơn lại chủ động bắt chuyện với anh. Tư Độ, cần câu của tôi dính cá rồi, đi vớt lên cho tôi đi. Giọng điệu thân quen, không hề khách sáo, cứ như gọi con cháu trong nhà vậy. Cũng không có cảnh trợn mắt há mồm, căng thẳng đối đầu như Khương Bảo Lê tưởng tượng. Tư Độ rất ngoan ngoãn đi giúp Đàm Ngự Sơn kéo cần, động tác thu dây rất thuần thục. Đuôi một con cá diêu hồng lộ ra khỏi mặt nước, bọt nước bắn tung tóe. Khương Bảo Lê thấy anh thuần thục quá mức, cô nhớ trước đây mình chưa từng thấy anh câu cá bao giờ, thế là cô tò mò ghé lại gần. Anh biết câu cá à? Học rồi. Anh thu dây kéo cá lên. Sao em không biết? Vừa học thôi, ba em thích câu cá mà. Anh chắc chắn ba em sẽ để anh câu cá cùng ông ấy hả? Tư Độ thả cá vào xô rồi nhìn về phía Đàm Ngự Sơn đang pha nước chấm ở đằng xa. Thẩm Dục Lâu vào tù rồi, ông ấy cô đơn lắm. Em ở bên ba thường xuyên mà, đâu có cô đơn. Khương Bảo Lê không phục, ông ấy thiếu một người con trai có thể uống rượu đánh cờ cùng ông ấy, nhưng... sẽ có lại nhanh thôi. Mắt Khương Bảo Lê cong lên. Trước đây em không thấy anh nói chuyện khéo như vậy đâu. Trước đây Tư Độ luôn độc mồm độc miệng, nhưng mấy năm gần đây, những góc cạnh sắc bén gây tổn thương đó đã trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Tư Độ độc địa ngày xưa đâu rồi nhỉ? Có lẽ là vì có em mặc áo giáp đứng trước mặt anh rồi, không cần anh đích thân ra tay nữa. Tư Độ thả cá vào xô. Ý anh em là kẻ độc địa hay sao? Khương Bảo Lê vớ lấy một nắm rong biển trên đất ném tới. Anh không nói gì hết. Tư Độ nghiêng người tránh đi. Rõ ràng ý anh là thế mà. Hai người trêu đùa đánh nhau. Đàm Ngự Sơn thật sự không chịu nổi. Nhưng cũng bất lực. Băm dao xuống thớt kêu chan chát. Bảo hai đứa đến giúp. Không phải để hai đứa ở đây đánh nhau cãi nhau. Tư Độ, sao cá vẫn chưa xong thế? Được rồi đây ạ. Tư Độ lập tức đưa cái thùng tới. Đàm Ngự Sơn vớt cá lên. Thuần thục mổ bụng lấy ruột rồi đặt cá lên thớt. Chú Tần, để cháu giúp cho. Anh muốn tiến lên giúp, nhưng bị Đàm Ngự Sơn quát. Đi chỗ khác, có vướng chân vướng tay, để cháu nấu cơm cho. Cơm cậu nấu mà ăn được chắc. Đàm Ngự Sơn vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục móc mang cá ra. Cũng được lắm, Barry rất thích ăn ạ. Đúng đúng đúng. Khương Bảo Lê khoác tay Tư Độ, tiến lên phụ họa. Bà không biết đâu. Món sashimi anh ấy làm ngon chẳng kém đầu bếp Nhật Bản đâu. Biết làm sashimi chưa chắc đã là đầu bếp. Vẻ mặt ghét bỏ của Đàm Ngự Sơn lộ rõ. Đi chỗ khác chơi, đừng có làm vướng chân tôi. Tư Độ đành ngồi xuống bên lối đi lát gỗ ven hồ. Khương Bảo Lê thì ngồi cạnh anh. Gió chiều dịu dàng lướt qua tóc cô. Khương Bảo Lê cứ chấm mũi giày xuống mặt nước. Lạ thật, em cứ tưởng ba em sẽ sai anh làm việc gì đó chứ. Ông ấy yêu ai yêu cả đường đi. Không nỡ để anh làm việc mệt nhọc. Tư Độ giúp cô giữ vạt váy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thấy chắc là ông ấy chê anh đần ấy chứ. Trên đời này, tạm thời chưa có ai đủ tư cách chê anh đần cả. Khương Bảo Lê khoác tay anh, thân mật dụi mặt vào má anh. Em thích vẻ ngạo mạn của anh ghê. Tư Độ cúi đầu muốn hôn cô, lại bị cô dùng mu bàn tay ngăn lại. Hai người trẻ tuổi cứ cười đùa mãi, Đàm Ngự Sơn liếc nhìn họ. Suýt thì mắt trợn ngược lên trời. Mặc dù không muốn họ ở bên nhau, nhưng 3 năm qua ông đã chứng kiến Khương Bảo Lê hạnh phúc thế nào khi ở bên cạnh Tư Độ. 3 năm này, Tư Độ đã chứng minh được thực lực của mình. Người đàn ông mà Đàm Ngự Sơn tán thưởng tuyệt đối không phải là kiểu người trăm ngàn theo trăm thuận, vì người yêu mà sẵn sàng đánh đổi tất cả. Con rể mà ông ta muốn là kiểu người có thể kiếm tiền, có thể tranh giành, có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Bài thi mà ông ta đưa ra, Tư Độ đã đạt điểm tuyệt đối. Bây giờ đã không còn lý do gì để ngăn cản nữa. Đám cưới được chuẩn bị trước nửa năm, mọi việc lớn nhỏ, người bố yêu con gái như mạng này đều đích thân hỏi han. Từ việc sắp xếp khách sạn, trang trí cảnh quan, đến thực đơn khách mời. Đương nhiên tôm hùm phải được chuyển đến từ Úc qua đường hàng không, bánh kem phải đặt 5 tầng. Từ Độ chạm vào máy tính bảng, 5 tầng, có phải hơi khoa trương quá không? Tôi nói 5 tầng là 5 tầng. Vâng, một lát sau, Đàm Ngự Sơn mới nói, mẹ con bé luôn tiếc nuối một điều, đó là đám cưới của bà ấy và tôi không có bánh kem. Vậy thì 20 tầng đi, Từ Độ sửa lại phương án, 50 tầng cũng được, tùy cậu đấy. Khương Bảo Lê nằm dài trên sofa gặm táo. Ba, ba làm quá rồi đó, nhà ai lại làm bánh kem 50 tầng cơ chứ? Con thì biết cái gì, cả đời chỉ có một lần, 100 tầng ba cũng không chê nhiều. Khương Bảo Lê hoàn toàn không muốn lo mấy chuyện phiền phức này. Vốn trong lòng có vô vàn kỳ vọng về đám cưới, nhưng đến khi thực sự cần phải thực hiện và quyết định từng việc một, cô lại thấy ghét vì quá phiền phức, thế là giao hết mọi việc cho Từ Độ lo liệu. Lễ cưới sẽ xuất phát từ biệt thự bên hồ, đến chân núi sau biệt thự Sơn Nguyệt Lư để tổ chức. Lễ đài được thiết kế theo hình mặt nước, bước lên như thể đang ở giữa vùng biển trắng tinh nối liền trời và biển. Đây là cách bài trí mà Khương Bảo Lê thích nhất. Mới 5 giờ sáng, Khương Bảo Lê đã phải thức dậy trang điểm. Vẫn là quy trình của đám cưới truyền thống Trung Quốc, hội chị em bạn dì chụp ảnh ở nhà, sau đó chờ Từ Độ đến đón dâu, gây khó dễ cho Từ Độ và hội phù dì. Mấy cô phù dâu như Tô Cảnh, Đường Thiên Thiên và Trần Gia này có đầy những trò quái lạ, vốn dĩ chỉ là giấu giày, bọn họ lại giấu cả cô dâu đi. Hội phù dì phải lật tung cả trang viên rộng lớn mà vẫn không tìm thấy tung tích của cô dâu. Hàn Lạc thậm chí còn mở cả lò nướng ra kiểm tra, thế là bị Tư An Nhàn giơ tay đập vào gáy. Cô dâu nhà nào lại trốn trong lò nướng chứ? Cô dâu nhà tôi đấy, anh mà còn không tìm người cho đàng hoàng thì tôi đánh anh đấy. Cô ấy giơ nắm đấm lên, rốt cuộc các cô giấu cô dâu ở đâu rồi? Hàn Lạc hét lên với các phù dâu, tìm khắp nhà rồi. Còn chậm trễ nữa là qua giờ lành đấy. Không tìm thấy thì đưa lì xì thôi. Tô Cảnh móc mã QR ra, cười híp mắt nói. Còn muốn đưa tiền nữa hả? Các cô tính xem từ lúc vào cửa đến giờ, quét mã đưa bao nhiêu lì xì rồi. Thẻ của tôi sắp bị các cô quẹt nát rồi này. Không phải chứ, hội phù rể của chú rể keo kiệt vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, mỗi người quét 5 vạn, đủ không? Có nhiều đó thôi á, quét rồi các cô cũng đâu chịu nói cô dâu đang ở đâu. Tôi chẳng dại, các phù dâu bật cười nhìn nhau, cho nên vẫn phải để chú rể tự tìm thôi. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, tiếng cười của các phù dâu vọng xuống từ lầu trên. Khương Bảo Lê một mình ở dưới hầm rượu, thong thả ăn nho. Cô vừa xem livestream Trần Gia gửi đến trên điện thoại, vừa khúc khích cười. Cái hầm rượu này là cửa ẩn. Hơn nữa phải biết cơ quan ngầm để mở thì mới mở được. Nếu để đám phù rể tìm, chắc cả đời này cũng không tìm thấy đâu. Khương Bảo Lê cũng không vội ra ngoài, cứ để Tô Cảnh tha hồ. Chặt chém, bọn họ, cô rất tốt với mấy cô bạn thân của mình. Đúng lúc này, trên điện thoại, người bạn D gần 3 năm không liên lạc bất ngờ gửi tin nhắn cho cô. Khương Bảo Lê nhìn thấy tin nhắn của anh ấy, suýt nữa là nghẹn cả nho. Cô vội vàng ngồi thẳng dậy rồi trả lời. D, em ở đâu? Dây dây, anh đến dự đám cưới của tôi sao? OMG, D, ừ, anh không tìm thấy em. Dây dây, vậy anh ở đâu? Tôi qua đón anh ngay. Ái chà, anh phải nói sớm chứ. Tôi không chuẩn bị gì cả, thật là thất lễ. D gửi định vị ở cổng trang viên cho cô. Khương Bảo Lê còn chẳng kịp chỉnh trang lại đã vội vã chạy ra ngoài. D là thần tượng mà cô ngưỡng mộ bấy lâu, cũng là người bạn tri kỷ bao lâu nay. Quan trọng hơn, anh là người chỉ dẫn trên con đường sự nghiệp của cô, thậm chí nói anh là thầy của cô cũng chẳng ngoa. Năm xưa đi đến Nhạc viện Hoàng gia Anh, thư mời nhập học của cô là do anh liên hệ giải quyết giúp. Mấy buổi hòa nhạc nhỏ nhưng được đánh giá cao của cô, cũng đều do anh hào phóng cấp bản quyền các tác phẩm cho cô. Quan trọng hơn, anh đã giúp đỡ cô về âm nhạc, ơn này cả đời cô mang nặng. Một nhân vật tầm cỡ như thần tượng ấy vậy mà lại đến dự đám cưới của cô. Khương Bảo Lê kích động đến chết đi được, cô vội vàng xách váy chạy ra ngoài. Ở cầu thang xoắn, Tô Cảnh thấy Khương Bảo Lê bất chấp tất cả chạy ra thì vội vàng ngăn lại. Ê, ê, cô dâu sao lại tự chạy ra vậy? Bạn của mình đến rồi, bạn gì mà quan trọng vậy? Còn quan trọng hơn cả bọn mình hả? Là sư phụ, là ân nhân của mình. Khương Bảo Lê cười rạng rỡ, trông thật sự rất vui vẻ. Khách quý, siêu khách quý, Tư Độ đâu? Bảo anh ấy ra đây gặp mặt khách quý với mình đi. Tư Độ đang tìm cậu đó, mình cũng không biết anh ấy ở đâu nữa. Khương Bảo Lê không kịp nói nhiều, vội vã chạy ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại thoại cho Đê. Tôi đến rồi, anh ở đâu vậy? Ngước lên đi, giọng nói quen thuộc vang lên. Khương Bảo Lê ngước đầu lên, nhưng ở cuối hành lang, cô nhìn thấy Tư Độ đang mặc bộ vest chỉnh tề. Bộ vest trắng càng tôn lên vẻ tao nhã, lạnh lùng nhưng đầy quý phái của anh. Anh đứng ở nơi ngược sáng, tay ôm một bó hoa hồng sâm panh, dáng người cao lớn thẳng tắp, ánh mắt nhìn cô đầy thành kính. Dường như, anh đã đợi rất nhiều năm rồi. Tôi không thấy anh. Vậy em thấy ai? Tôi thấy, chồng tôi. Nói xong câu này, Khương Bảo Lê mới ngơ ngác nhận ra. WTF, giọng anh cũng giống chồng tôi quá. Có lẽ nào, anh chính là chồng của em. Tư Độ giơ tay lên, vẫy vẫy điện thoại với cô. Lúc này Khương Bảo Lê mới nhìn rõ, cô không thể tin được mà hét lên. Đàn câu trắng trong vườn đều bị cô làm cho giật mình, bay lên ào ạt. Không phải chứ, phù dâu Tô Cảnh nhỏ giọng nhắc nhở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tông ơi, bao nhiêu phóng viên đang theo dõi kìa, đừng có hóa gà kêu thất thanh trong lễ cưới của mình chứ. Khương Bảo Lê vội vàng bịt miệng lại, cô nhìn khuôn mặt vẫn tuấn tú như ngày nào của Tư Độ. Những năm tháng ở Anh, tất cả cô đơn và nhớ nhung. Mỗi lần tìm anh tâm sự giữa đêm khuya thanh vắng, cô đều nhận được câu trả lời ngay lập tức. Anh luôn nói, cô mà về nước thì anh sẽ giết cô. Nhưng trong tin nhắn trò chuyện với Đê, anh an ủi cô khi cô thất vọng, động viên cô khi cô gặp khó khăn. Anh luôn lặp đi lặp lại, đừng sợ, một mình ở nước ngoài, nếu gặp khó khăn thì nói với anh. Người mà cô hằng tưởng tượng trong đầu, giờ đây đã trùng khớp với bóng dáng người đàn ông trước mặt cô, người sắp cưới cô và yêu cô cả đời này. Đúng vậy, đương nhiên là anh rồi, chỉ có thể là anh thôi. Khương Bảo Lê xách váy lên, bất chấp tất cả lao về phía anh, cánh hoa hồng tung bay rợp trời. Mặc kệ những chiếc máy quay xung quanh, cô nhảy vào vòng tay anh và ôm chặt lấy anh. Tư Độ vững vàng đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng. Khương Bảo Lê vùi mặt vào cổ áo anh, áp sát vào lồng ưng ực nóng bỏng của anh. Tư Độ, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Cả ngàn lời, em yêu anh, cũng không thể diễn tả hết tình yêu trong tim cô. Tư Độ buông cô ra, nắm tay cô rồi đặt lên ngực mình. Cảm nhận được rồi, bà xã. Tim anh cũng đập rất nhanh, dường như đang đáp lại tình cảm của cô. Vậy thì đừng chậm trễ nữa, đi thôi, đi kết hôn nhanh lên. Cô không thể chờ đợi được nữa, cô muốn kết hôn với anh. Khương Bảo Lê chủ động lên xe, vừa quay đầu lại đã thấy mấy cô phù dâu khóc rưng rức nhìn cô, nhưng ánh mắt ai cũng chứa chan những lời chúc phúc. Ở đằng xa, Đàm Ngự Sơn chống gậy bước ra, nhìn cô con gái yêu quý của mình từ xa rồi. Vẫy vẫy tay, Tư Độ, ba giao berry của ba cho con rồi. Tư Độ trang trọng gật đầu, từ nay về sau, cô ấy thật sự là chân bảo thuộc về con sẽ yêu cô ấy đến lúc chết. Khương Bảo Lê nghiêng đầu, nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn phủ xuống, rực rỡ không một tì vết. Giống như buổi chiều tà năm xưa cô gặp được anh, cách chương.